ngươi cấu kết với Dư Nguyệt Hỏa Hồng Tình lẻn vào Thái Uyên Thiên, ý đồ bất chính. Linh Tiêu Điện ta kịp thời hiểu rõ âm mưu của ngươi, nhưng vì không cách nào tìm được ngươi nên ta mới phải tiến vào Thái Uyên Thiên, âm thầm bảo hộ cho tất cả mọi người an toàn. Ngươi cho rằng lý do này có thể chắn miệng lưỡi thế gian hay không? Ngươi hèn hạ. Diệp Thanh Thiên không biết cái lý do này có thể ngăn chặn miệng lưỡi mọi người hay không, nhưng rất rõ ràng, lời nói này đã ngăn chặn miệng của hắn lại trước. Quả thật, chỉ bằng lý do này, hơn nữa Linh Tiêu Điện cường thế, hoàn toàn có thể nói Diệp Thanh Thiên tự ý rời khỏi khu vực của mình, vi phạm minh ước ngàn năm, thậm chí có thể nói đen thành trắng đấy. Nhìn Diệp Thanh Thiên không nói lời nào, Thái Hải Thượng Nhân cười cười, hai mắt cao thấp đánh giá Diệp Thanh Thiên. Diệp Thanh Thiên, ta cũng đã nghe nói về ngươi, tuổi còn nhỏ nhưng một thân tu vi tuyệt đối không tầm thường, cũng là một người có đại khí vận, tại sao phải làm bạn với Dư Nguyệt Hỏa Hồng Tình? Chẳng lẽ ngươi nghĩ đại khí vận của ngươi có thể bảo vệ ngươi cả đời? Nói cho ngươi biết, coi như là thật sự có đại khí vận, nhưng cũng không thể dùng loạn, giống như ngươi vậy, tự cho là có tiên khí, nhận được truyền thừa từ đại đế thượng cổ, liền cho rằng có thể muốn làm gì là làm sao, quả thực là vô tri. Đang lúc nói chuyện, hắn lại hóa thành bàn tay bích sắc một lần nữa, mãnh liệt hướng về Diệp Thanh Thiên áp tới. Hôm nay, ta muốn đánh tan hoàn toàn số mệnh của ngươi. Hừ, đã đến nước này, Diệp Thanh Thiên cũng không bất chấp nhiều như vậy, một tia kiên quyết chi sắc hiện lên trong mắt hắn, chấn động mạnh. Một đạo lam sắc lưu quang từ mi tâm của hắn bắn ra, nghênh hướng bàn tay bích sắc cự đại kia. Lam sắc lưu quang vừa ra, trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất như hóa thành một mảnh băng thiên tuyết địa, bầu trời thoáng cái biến thành lam tinh, nguyên khí thiên địa cũng lập tức ngưng kết thành băng tinh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, lưu quang và bàn tay bích sắc cự đại kia đâm vào một chỗ, vô thanh vô tức. Sau đó, một hồi gợn sóng màu lam nhạt xen lẫn bích quang khuếch tán ra mọi nơi. Con mẹ nó, nguy rồi. Chu báo, vương xà bọn hắn hoàn toàn chứng kiến tên gia hỏa hiện tại đã ổn định thân hình, nhưng một hơi thở gấp còn không có, chỉ chứng kiến bàn tay bích sắc to lớn và lam sắc lưu quang đập vào một chỗ. Tuy rằng cú va chạm này vô thanh vô tức đối với người khác, nhưng chu báo lại tinh tường cảm giác được. Không gian chỗ va chạm lập tức bị nát bấy, còn chưa kịp khôi phục liền bị lam sắc lưu quang kia đông kết lại hoàn toàn. Cho nên lúc này, lam sắc tinh quang yêu dị vẫn chớp động tại địa phương kia. Về phần bích sắc gợn sóng xen lẫn kia, càng làm cho người khác kinh dị. Uy lực tiên khí, không chỉ nói là trăm dặm, khuếch tán uy lực này ra ngàn dặm cũng là một chuyện thập phần dễ dàng. Mà hiện tại, tuy bọn hắn bị trấn khai, nhưng khoảng cách giữa hai người bọn hắn bất quá cũng chỉ hơn 10 dặm, nếu như bị dư âm va chạm đánh tới, Chu Báo tin tưởng, dù có mấy cái mạng cũng không tốt. Trong nội tâm hắn quính quáng lên, liền vận khởi tam giới tiểu na di chuẩn bị đào tẩu, nhưng còn không đợi đến thời điểm đấy, cảnh tượng trong sân lại biến đổi. Chỉ thế gợn sóng màu lam nhạt khuếch tán ra ngoài trở nên chậm chạp đi, mà lam sắc gợn sóng xen lẫn đạo bích quang kia càng ngày càng thịnh, cuối cùng lấn át lam sắc hào quang kia, tạo thành một cái lồng bích sắc đường kính 5-6 dặm, phủ trọn lam quang vào trong đó. Bắc cực hàn thiên luân phiên, Diệp Thanh Thiên, ngươi thật sự là có đại khí vận, tiên khí chấn gia của Bắc Đầu Đại Đế ngươi cũng đạt được, thậm chí còn có thể miễn cưỡng thúc dục. Bất quá, ngươi thật sự quá coi thường tiên khí này rồi, tiên khí này, dù ngươi có thể thúc dục, cũng không cách nào khống chế được. Bích sắc hào quang ngưng luyện thành một dáng người trên biển, hai tay vẫn chắp lại, vẻ mặt ngạo nghễ, lạnh lùng nhìn Diệp Thanh Thiên. Thần sắc Diệp Thanh Thiên đỏ bừng, ánh sáng màu lam chớp động trên đỉnh đầu, hung dữ nhìn Thái Hải Thượng Nhân. Ta không cần khống chế, ta chỉ cần có thể thúc dục nó. Đúng vậy, ngươi thật sự có thể thúc dục nó, nhưng tiếc là lại gặp ta. Thái Hải Thượng Nhân khẽ mỉm cười, bên trong một mảnh bích quang, một mảnh lá cây xanh tươi ướt át phiêu nhiên mà ra. Cũng không phải chỉ mình ngươi có tiên khí đấy. Mi tâm Thái Hải Thượng Nhân đột nhiên đại thinh, khu khu vực hình tròn phạm vi 5 dặm đã hoàn toàn biến thành một hình cầu bích sắc. Thời gian dần qua, hình cầu bích sắc này đã hoàn toàn hóa thành một bích sắc thủy tinh, hoặc nói là phỉ thúy thì đúng hơn. Ở bên ngoài khu vực trông như phỉ thúy này, Chu Báo kinh ngạc nhìn phỉ thúy bảo thạch trước mặt, trong đầu chỉ hiện lên mấy chữ, con sâu cái kiến. Đúng vậy, ở dưới tiên khí chi uy, Chu Báo hắn, còn có vương xà, còn có những người khác ở đây nữa, chẳng qua đều giống như con sâu cái kiến thôi. Trong tiên khí giao phong, bọn hắn căn bản không có tư cách nhúng tay vào, thậm chí ngay cả tư cách đứng gần xem cũng không có, chỉ có thể sững sờ nhìn phỉ thúy cự đại, chờ đợi tranh đấu chấm dứt. Uy lực của tiên khí quả thật cường đại đến không ngờ, so sánh lại thì thuần dương pháp khí quả thật không đáng nhắc tới. Đó là đương nhiên, tiên khí và thuần dương pháp khí hoàn toàn là hai cấp bậc khác nhau. Một kiện thuần dương pháp khí, tu vị chỉ cần trên thất phẩm là đã có thể luyện hóa thúc dục. Dưới tán tiên, có thể phát ra uy năng rất lớn, thậm chí, trong thông huyền bí cảnh, thuần dương pháp khí cũng là đại sát khí. Có một kiện thuần dương pháp khí nơi thân, cơ hồ có thể lập nên thế bất bại. Nhưng đến cấp bậc chân tiên, tác dụng của thuần dương pháp khí liền giảm bớt đi rất nhiều, nhảy ra khỏi đại tam giới. Đã trải qua một lần lôi kiếp, nhận được sự tẩy lễ của tiên khí, hiệu quả của thuần dương pháp khí đối với bọn họ sẽ yếu bớt đi rất nhiều, thậm chí còn không có. Việc này tương đương với người khác dùng pháp khí nhập huyền cấp, thậm chí là pháp khí cấp bậc thông linh đến tìm ngươi gây chuyện vậy, hiệu quả sẽ không quá lớn. Thanh Linh tản ra sóng tinh thần nhàn nhạt, trao đổi với Chu Báo về phần tiên khí, thì hoàn toàn không giống thế. Dù tu vị đột phá chân tiên, tu đến nhân tiên, thậm chí là cảnh giới tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, một kiện tiên khí cũng có tác dụng rất lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 826, ngươi lừa ta gạt, đại biểu Nguyệt Gia nghiêm phạt ngươi. 1. Nói như vậy, chênh lệch giữa tiên khí và thuần dương pháp khí cũng quá lớn rồi. Đúng vậy, chênh lệch giữa tiên khí và thuần dương pháp khí là cực lớn, nhưng uy lực giữa thuần dương pháp khí với nhau cũng có mạnh có yếu, như kim hy ly diễm kính của ngươi, chẳng qua chỉ vừa mới được luyện thành không bao lâu, mặc dù có tiên thiên bảo hoa thanh liên khí và đại nhật lưu ly bảo diễm, nhưng nếu so với tinh thần lượng thiên xích đã thành được mấy vạn. Ngày đó Diệp Thanh Thiên thi triển tinh thần lượng thiên xích tranh đấu với hắn, tiếp dẫn cửu thiên tinh lực, tuy rằng cũng mang đến cho hắn áp lực thực lớn, nhưng cũng không có cảm giác vô lực như hôm nay. Tinh thần lượng thiên xích tối đa chỉ có thể được xưng tụng là thuần dương pháp khí trung phẩm mà thôi, nào có thể so sánh với tiên khí chứ? Thanh Linh cười nói, phần đông pháp bảo trong thiên hạ chia làm linh khí, pháp khí và tiên khí. Linh khí và pháp khí là một cái đại khảm, không nói gì khác, mà trong pháp khí, thông linh và nhập huyền cấp khác nhau chỉ là ở uy lực mà thôi, nhưng đến cấp bậc thuần dương, tuy chỉ là một đường nhưng kém đâu phải chỉ vạn dặm, điểm này, có lẽ ngươi rất rõ, thuần dương pháp khí hơi có chút thuần dương tinh khí, liền có thể câu thông thiên địa nguyên khí, giống sự khác nhau giữa giới thông huyền và thông huyền bí cảnh vậy. Nhưng nó cũng chưa nhảy ra ngoài tam giới, giống như là sự khác nhau giữa một tán tiên và một phàm nhân vậy. Mà sự khác nhau giữa thuần dương pháp khí và tiên khí lại giống như tán tiên và chân tiên vậy. Sau khi đã trải qua lôi kiếp liền trở thành chân tiên hoàn toàn nhảy ra ngoài tam giới. Có khác biệt rất to lớn với tán tiên, không thể nào tưởng tượng được. Thái Hải thượng nhân này chính là chân tiên. Trong nội tâm Chu Báo hơi động một chút, linh tiêu điện thậm chí có cả chân tiên, nhưng lại để chân tiên tiến nhập vào trong Thái Uyên Thiên. Xem ra ngươi cũng không phỏng đoán sai mục đích của bọn họ. Bọn họ thật sự muốn khống chế Thái Uyên Thiên rồi. Đúng vậy, phiền toái nhất chính là Diệp Thanh Thiên này chính là cái cớ tốt nhất cho linh tiêu điện. Ta hiện giờ cũng hoài nghi, Diệp Thanh Thiên sở dĩ có thể có được Thái Uyên lệnh, tiến vào Thái Uyên Thiên, cũng là do Linh Tiêu Điện xếp đặt thiết kế đấy. Ngươi nói là người của Linh Tiêu Điện đã biết rõ dư mạch của Hòa Hồng Tình vẫn tồn tại, hơn nữa còn liên hiệp với Diệp Thanh Thiên cho nên mới lập ra cái tử cục này, nhất cử lưỡng tiện. Vậy ngươi cho là thế nào? Thế giới này làm gì có chuyện gì trùng hợp như vậy? Trùng hợp lúc Thái Uyên Thiên 1000 năm mở một lần, Trùng hợp người của Linh Tiêu Điện muốn mượn cơ hội này để hoàn toàn khống chế Thái Uyên Thiên, cho nên muốn dẫn hình chiếu của tạo hóa kim sách vào Thái Uyên Thiên. Lại trùng hợp Diệp Thanh Thiên nhận được một miếng Thái Uyên lệnh, còn trùng hợp hắn và người có huyết mạch hỏa hồng tình kia có liên quan với nhau. Trùng hợp cuối cùng, người của Linh Tiêu Điện tiến vào bên trong, lại che giấu một hóa thân của chân tiên. Tất cả mọi người đến đánh về nơi này, trên đời này nào có nhiều chuyện trùng hợp như vậy chứ. Nói như vậy, Diệp Thanh Thiên lúc này quả thật muốn xui xẻo rồi. Đợi một tí, ngươi mới vừa nói cái gì? Hóa thân của chân tiên? Đúng vậy, Thái Hải thượng nhân kia là hóa thân của chân tiên, không phải bản thể của hắn. Bản thể của hắn cũng không có trong Thái Uyên Thiên. Nếu như ta đoán không lầm thì người này đã ký thác hóa thân lên trên kiện tiên khí kia. Cho nên thế nào? Cho nên, Diệp Thanh Thiên nhất định phải thua. Phảng phất như xác minh lời nói của Thanh Linh, phỉ thúy hình cầu màu xanh lá trong sân bắt đầu ngưng co lại, biến đổi trong nháy mắt, trước mắt mọi vật đều thay đổi. Thái Hải thượng nhân vẫn đang chắp tay đứng trong tràng, ánh mắt lạnh lùng, một mảnh thanh diệp đã hóa thành một đoàn bích quang, hoàn toàn vây lại hào quang lam nhạt do Bắc Cực Hàn Thiên Luân toát ra. Trên không trung Diệp Thanh Thiên đã ngồi chồm hổm xuống, hào quang màu lam nhạt quanh thân đã biến thành vô cùng mỏng manh, mắt thấy đã hoàn toàn muốn bị bích quang ăn mất. Hừ, hiện giờ còn không ra tay sao? Thái Hải thượng nhân ánh mắt chớp lên, nhìn phía chân trời, nếu còn không ra tay nữa thì ta sẽ thật sự giết chết hắn đấy. Lời còn chưa dứt, trong hư không, một điểm ánh sáng màu đỏ yêu dị hiện lên trong hư không, sau đó xoát cái thoáng hiện đầy bầu trời. Đây là lực lượng quen thuộc lại lần nữa kích thích huyết mạch hỏa hồng tình trong cơ thể Chu Báo. Con mẹ ngươi, ngươi con mẹ nó không thể yên tĩnh trong chốc lát sao? Chu Báo chửi nhỏ một tiếng, điều động yêu hỏa của Thái Cổ Thực Long Thu, hung dữ trùng kích vào mắt, rốt cục cũng khiến ánh mắt này yêu tĩnh lại. Tiểu tử, đây là bản năng a, bản năng của huyết mạch chảy xuôi trong cơ thể ngươi, ngươi không thể hoàn toàn khống chế ánh mắt của mình, không thể hoàn toàn khống chế bản năng của mình, xem ra, ngươi quả thật phải nên hảo hảo làm quen một chút huyết mạch của mình rồi. Ta biết rõ, nhưng không phải hiện giờ. Chu Báo lạnh lẽo đáp lại, lúc này, hồng quang càng ngày càng thịnh, trong phương viên trăm dặm, đã hoàn toàn bị bao phủ trong một mảnh màu đỏ quỷ dị. Thái Hải thượng nhân đáng chết, ngươi dùng chân tiên chi thân để khi dễ một vãn bối, ngay cả thông huyền bí cảnh cũng không đạt đến, chẳng lẽ không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Thanh âm hùng vĩ từ chín tầng trời rơi xuống, chữ chữ như lôi đình, từng chữ xuất hiện, thanh sắc quang mang áp chế Diệp Thanh Thiên liền yếu đi một phần. Sau khi một chữ cuối cùng ra khỏi miệng, hào quang trên người Diệp Thanh Thiên đã hoàn toàn bị hỏa hồng tình đánh tan, mà Diệp Thanh Thiên cũng mượn cơ hội thở dốc này, thân hình dương lên, bắn đi. Thanh âm, lam sắc quang mang quanh thân mãnh liệt bừng lên, hóa thành một đạo lưu quang màu xanh ra trời phóng thẳng về hướng Thái Hải thượng nhân. Tiểu tử không biết tự lượng sức. Trên mặt Thái Hải thượng nhân lộ ra một tia cười lạnh, hào quang thanh diệp bị ánh sáng màu đỏ hoàn toàn áp chế ngưng co lại, tan đến trên người hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 827, ngươi lừa ta gạt, đại biểu Nguyệt Gia nghiêm phạt ngươi. Hai, oanh. Một tiếng vang thật lớn, Diệp Thanh Thiên lại lần nữa bay ngược ra ngoài, còn lần này, hắn đã mất đi ý thức. Bắc Cực Hàn Thiên Luân rất lợi hại, nhưng ngươi căn bản chưa tế luyện thành công nó, cũng không thể nào hoàn toàn vận dụng, thế mà cũng dám đấu với ta sao? Đang khi nói chuyện, hắn động thân, muốn giải quyết triệt để Diệp Thanh Thiên. Thế nhưng việc ngoài ý muốn lại xuất hiện, thân thể của hắn bỗng nhiên lại không nhúc nhích được. Tiên khí quả thật lợi hại, nhưng ngươi đã quên một việc, ngươi bây giờ chỉ là một cỗ hóa thân thôi. Tuy rằng có được uy năng giống như chân tiên, nhưng nguyên thần hóa thân chính là nguyên thần hóa thân, không thể nào giống như bản thể được. Nếu như ngươi thành thật thật đứng trong tiên khí thì cũng thôi đi, hiện giờ cũng dám đi ra ngoài, chẳng phải muốn chết sao? Đang khi nói chuyện, một bàn tay cực lớn xuất hiện trong hư không, mãnh liệt chảo về phía Thái Hải thượng nhân. Nhiếp hồn, lực lượng quen thuộc, cảm giác quen thuộc, chấn động quen thuộc, nhưng lại không phải là thủ thể quen thuộc. Đây là lực lượng nhiếp hồn của Hỏa Hồng Tình. Hắn chính là dùng một chiêu này, nhiếp lấy thần hồn của Bích Linh Độc Hạt, dùng ý nghĩ của mình thay thế thần hồn của nó, luyện chế nó thành khôi lỗi, hơn nữa còn chiếm được thần thông của Bích Linh Độc Hạt. Chỉ có điều, thực lực của hắn hiện giờ, Hỏa Hồng Tình của hắn cũng chỉ có thể nhiếp hồn phách của vật chưa mở ra linh trí thôi. Muốn nhiếp ra hồn phách của nhân loại, hoặc hồn phách của yêu thú đã mở linh trí, đó là chuyện không có khả năng. Một chiêu này, hắn đã thử qua trên người Ma Tôn Diệt Trần, tuy rằng là miệng hổ gầy răng, đả thương nặng Diệt Trần, nhưng là vừa nghĩ tới thần hồn cứng như băng sơn kia của Diệt Trần, Chu Báo liền cảm thấy không rét mà run. Mà bây giờ, ở trước mặt hắn lại không phải cường giả bán bộ thông huyền như Diệt Trần, mà là một chân tiên đã thoát khỏi tam giới, không trong ngũ hành. Một chân tiên ký thác nguyên thần của mình lên trên tiên khí, thần hồn của nó cường đại đến cỡ nào, Chu Báo không cách nào tưởng tượng, cũng không thể tưởng tượng nổi mà gia hỏa có được Hỏa Hồng Tình này lại muốn dùng lực lượng của Hỏa Hồng Tình nhiếp lấy nguyên thần hóa thân của tên kia. Việc này phải cần bao nhiêu lực lượng chứ? Thái Hải Thượng Nhân vừa thấy bàn tay đỏ to lớn này xuất hiện trong hư không, sắc mặt cũng thay đổi, phẫn nộ quát một tiếng, thật can đảm. Toàn thân lạnh run, một vầng sáng bích sắc hiện lên, xông thẳng về phía bàn tay lớn kia. Vô dụng thôi, tiên khí của ngươi tuy rằng đánh lui Bắc Cực Hàn Thiên Luân, nhưng cũng đã xuất hiện một khe hở, hiện giờ muốn đền bù đã là chuyện không thể rồi. Bàn tay lớn ôm đồm xuống, đánh tan vầng sáng bích sắc kia, bắt lấy khuôn mặt của hóa thân Thái Hải Thượng Nhân. Ách, hóa thân kia mãnh liệt run lên, trong khoảnh khắc đó, vậy mà phảng phất như muốn tiêu tan vậy, nhưng sau đó, tình hình đột biến. Bắt được ngươi rồi, âm thanh trong trẻo vang lên, thanh âm có vẻ hơi đắc ý này cũng không phải truyền đến từ hư không mà là đến từ Thái Hải Thượng Nhân. Theo thanh âm này vang lên, thân thể của Thái Hải Thượng Nhân đột nhiên tản ra, hóa thành vô số đạo bích sắc hào quang, thoát ra từ trong bàn tay lớn đỏ như máu, ngược vây bàn tay kia lại. Lực lượng của Hỏa Hồng Tình đích thật là thần diệu, đích thật cường đại. Hết thảy những cái này đều đã được ghi lại trong điển tịch của Linh Tiêu Điện. Mấy ngàn năm nay, chúng ta chưa từng buông tha thăm dò lực lượng của Hỏa Hồng Tình, đặc biệt là thăm dò đối với ba loại Hỏa Hồng Tình cường đại nhất: Kinh Cức Luân Hỏa Hồng Tình, Chân Pháp Luân Hỏa Hồng Tình và Đế Hoàng Luân Hỏa Hồng Tình. Nếu ta không có đoán sai, ngươi có được chính là Đế Hoàng Luân Hỏa Hồng Tình a. Thanh âm của Thái Hải Thượng Nhân vang lên, thật đắc ý. Đế Hoàng Luân Hỏa Hồng Tình, không bàn mà hợp với Đế Hoàng chi đạo trong Tam Thiên Đại Đạo, trời sinh là được cửu cửu chi mệnh, là mệnh cách chủ chính thiên đình, cho dù là ngươi ngồi lên Ngọc Hoàng vị cũng không phải là chuyện gì hiếm thấy, nhưng tiếc, ngươi là sinh không gặp thời, không có cơ hội này, giống như 4000 năm trước, vị tộc trưởng kia của các ngươi vậy. Hào quang bích sắc tạo thành một cái máy xay gió cực đại, điên cuồng quấn lấy ánh sáng màu đỏ đầy trời, cuối cùng tạo thành một vòng xoáy bích sắc khổng lồ mà sâu thẳm, theo thời gian liền quấn hồng sắc đầy trời vào. Bích Tủy Linh Diệp chính là một điểm thanh khí khi Thái Sơ khởi nguyên ngưng tụ thành, có thể tích vạn tả, quan trọng nhất là nó có thất khiếu vạn lỗ, so với bản thể càng thích hợp cho nguyên thân ký thác hơn, cho nên hóa thân của ta so với bản thể còn cường đại hơn. Năng lực đặc thù của Hỏa Hồng Tình các ngươi mặc dù nói là khắc tinh của tất cả hóa thân, nhưng không cách nào khắc chế được Bích Tủy Linh Diệp, không cách nào khắc chế được hóa thân này của ta. Thái Hải Thượng Nhân lớn tiếng kêu lên. Hỏa Hồng Tình là rất cường đại, nhưng cũng vì Hỏa Hồng Tình quá mức cường đại, có thể cho các ngươi có được năng lực vượt cấp khiêu chiến, thậm chí có khi vận dụng năng lực đặc thù của Hỏa Hồng Tình, ngươi có thể dùng cửu phẩm cường giả chi thân khiêu chiến hóa thân của chân tiên, cho nên các ngươi thường không để ý đến thực lực của bản thể, tu vị của bản thể. Đây cũng là nguyên nhân căn bản nhất mà năm đó Hỏa Hồng Tình nhất tộc bị bại vong, lúc lợi khí khắc chế Hỏa Hồng Tình xuất hiện, các ngươi liền không chịu nổi một kích. Oanh! Một chữ cuối cùng nói xong, toàn bộ không gian đều sụp đổ xuống,